Vương gia uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 70, đêm Giáng sinh không hạnh phúc hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhi nhìn thấu được ánh mắt của Tống Hiểu Phàm đang trầm tư nhìn Vương Tôn bỗng chốc cô lại thở dào rồi lại lắc đầu nhìn Vương gia uy đang thong thả ngồi trò chuyện phiếm cùng Hàn Thiên và Vũ Thành. Tại sao, một người không cùng trong huyết thống nhìn ra được nỗi ưu tư sâu lắng trong tâm hồn ngây thơ vô số kia? Mà một người thì lại cùng chung huyết thống với nhau vì gì, vì thứ gì ngoài thương trường thì quang minh lỗi lạc? Còn trong tình cảm gia đình ấy không biết rõ phân minh ra như thế nào? Đóng lại một câu rằng thật tội nghiệp cho cậu em trai đáng thương này phải chịu phải số phận ai thương. À hát hát hát, đúng rồi, Tần Nhi như phát hiện ra điều gì thú vị mặc kệ đang mang bụng bầu to tràn mà ngồi phặc dậy. Trước sự ngỡ ngàng của cả bốn gã đàn ông xung quanh mình. Người thì phát hoảng, người thì bất ngờ, người thì sốt sắn, người thì sắp tắt thở và người trái tim như rớt ra ngoài không ai khác là Vương Gia Uy. Cẩn thận, không hẹn nhau mà cùng nhau phát hoảng la chừng cô, làm cho Tần Nhi cũng bất giác dùng mình trước thái độ lần tiếng la thất thanh trước mấy gã đàn ông. Biết rồi mà, mai là Giáng sinh anh trang trí lại biệt thự. Mấy anh cũng ở lại qua đêm tối mai hẳn về được không? Ai nấy cũng đồng loạt xuất hiện nhiều phản ứng trước câu nói vui vẻ của Tần Nhi. Dù không muốn nhưng cũng không nỡ chối từ trước vẻ mặt khẩn cầu nên đành vội gật đầu lia lịa. Tại sao chị muốn tổ chức lễ Giáng sinh cùng mọi người mà không phải gia đình? Đây không phải gia đình hay sao hả? Tất cả từ người hầu đến mọi người xung quanh đều bất ngờ không kém. Họ không biết cô tại sao lại nói ra như vậy. Tôi đón Giáng sinh Tết điều cùng ba mẹ cùng bạn bè nhưng vô vị. Thôi được rồi, tất cả các người hầu trong nhà trong vòng lúc này đến tối giải quyết nhanh. Vương Gia Uy sau khi nghe được lời thầm nguyện của vợ mình thì lập tức cưng chiều theo cô say bảo tất cả người hầu trong nhà bỏ hết hàng tá công việc trang trí lại biệt thự như lời cô nói. Tại sao em nói Giáng sinh đón cùng ba mẹ vô vị, em không vui? Hàn Thiên phút chốc trở nên nghiêm túc xoay người vặn hỏi Tần Nhi. Anh là anh của cô sao không biết tính nết của em gái mình? Không thứ gì có thể làm cho Tần Nhi khi cùng ba mẹ mà sử dụng đến hai từ vô vị kia. Thật ra là từ khi không cùng anh em chỉ thấy rằng không được gọi mùi vui vẻ hạnh phúc thế thôi. Anh nghiêm cấm em suy nghĩ lại chuyện cũ, giờ đang mang thai em còn nghĩ về chuyện đó đáng hay không em? Tần Nhi nhìn rõ ra được anh mình đang trong trạng thái khá tức giận. Điều này làm cho bốn gã đàn ông lập tức bĩu môi trông bất ngờ vì chưa từng thấy Hàn Thiên Cao có tức giận thế này. Cô bèn lèn nhìn lên khuôn mặt nghiêm nghị của anh, đôi tay nhỏ nhắn lắc lắc cánh tay của Vương Gia Uy. Anh hiểu rõ cái ánh mắt đến hành động nũng nịu này đang thầm cầu cứu anh viện trợ đây. Thiên tha cho em nó tội, anh Thiên làm chị dâu sợ rồi kia này. Thiên tức giận thế không tốt, có duy nhất mình em gái. Tống Hiểu Phàm cùng Vũ Thành thất thanh nhau khuyên giải, anh cũng không vì vậy mà ngồi yên, cũng đành nói giúp cho Tần Nhi vài câu. Nhờ phúc của em được mấy tên đàn ông này chiều rồi hư anh tha cho nhà ngươi. Ha ha, cảm ơn Thiên Thiên. Cuộc trò chuyện kết thúc, Tần Nhi cũng bị anh áp đảo lên phòng mà đánh giấc thẳng suốt 3 tiếng đồng hồ. Em không dậy mọi người về hết rồi kia kìa. Không được đi về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lần mần được anh chăm sóc lau chùi vệ sinh cá nhân xong liền khuất đi xuống nhanh phòng khách. Nhìn thấy mọi người đang thoải mái vui cười mới thở phào nhẹ nhàng. Liền nhanh chóng lườm anh đang đứng bên cạnh cô, lườm một cách không chần chừ không do dự. Anh cũng vì ánh mắt đó mà một chút lo lắng một chút phát hoảng vì anh chưa từng nhìn thấy ánh mắt của cô lúc nào. Em yêu anh và anh không nên lừa gạt em, anh xin lỗi vợ yêu. 20 giờ một buổi tối tốt lành ấm áp, khuôn viên căn nhà thay đổi rõ rệt sau vài tiếng trang trí. Giữa căn nhà là một vườn cây thông to lớn chiếm một diện tích không nhỏ dưới sảnh tiền nhà. Khắp xung quanh được bày bố những ngọn nến đặc trưng hai màu treo lủng lẳng trên không trung. Những hình ảnh được gọi là đặc thù thể hiện nét đẹp của buổi lễ Giáng sinh, những món quà được gói gọn trong đẹp mắt. Khuôn viên tràn ngập sức sống nhờ tiếng nhạc sập sình nho nhỏ vang dậy dễ đi vào lòng người. Xung quanh bàn ăn đập vào mặt của họ là những món ăn, điểm tâm, nước uống được dâng lên bài trí trông giống phương Tây. Tần Nhi ngạc nhiên với cách trang trí cho đến sự chuẩn bị nhanh không tưởng tượng, nhìn vào thật lộng lẫy, sinh động. Cô thật không ngờ buổi Giáng sinh này vì cô anh lại chuẩn bị chu đáo kỹ càng như thế. Còn đem những món ăn của phương Tây về, nhìn vào không khỏi làm những người khác bất ngờ khâm phục anh. Vì lời nói mà đã tận tâm tận lực chuẩn bị như thế này, thế không bằng Vương lão đại đây cưng chiều cô vợ quá hay sao? Cách chương.